Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, Thần Thông. Xúc địa thành thốn, Phạm Nhàn mang theo chờ mong mà đến, nhưng ấm ức mà đi. Đăng Tử Kinh trở lại cửa hàng bên trong, đóng lại cửa chính, đi tới hậu viện. Ông chủ, dựa theo phân phó của ngài, lời đã truyền cho Phạm Nhàn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện liền tại gian phòng bên trong. Nghe vậy đáp, biết rõ, đóng cửa a, hôm nay không mở cửa. Đúng, ông chủ, Đăng Tử Kinh đáp ứng. Gian phòng bên trong, Trịnh Kiện ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần chìm vào trong đầu. Ấn mở hệ thống, bây giờ, hắn oán niệm trị số dư còn lại lần nữa đi tới 54,800 điểm. Hoặc là nói từ Cố Kiếm Đại Tông Sư đáng yêu đâu. Một người liền cho Trịnh Kiện cung cấp 17,000 cộng. Từ một điểm này đi lên nói, xưng là Khánh Dư Niên người thứ nhất cũng không đủ a. Hiện nay, Trịnh Kiện các loại công pháp đều không thế nào khiếm khuyết. Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đi đến Ma Tiên Cảnh viên mãn. Hắn suy nghĩ một chút, ấn mở rút thưởng hệ thống. Ai, lại là rất lâu không có rút thưởng. Rút thưởng quân, ta cứ như vậy không bằng cửa hàng hối đoái sao? Trịnh Kiện, thật xin lỗi, ngươi là thật không bằng. Thực sự là Trịnh Kiện bị cảm ơn tham dự, làm sợ. Lần trước 10 liên rút, 6 lần đều là cảm ơn tham dự. Nếu không phải rút đến một bản huyễn ma thân pháp, Trịnh Kiện tâm thái sợ rằng sớm nhảy. Nhìn thấy rút một lần cùng 10 liên rút, Trịnh Kiện chợt phát hiện giá cả lại thay đổi. Rút một lần biến thành 1000 điểm, 10 liền cả biến thành 10,000 điểm. Đậu phộng, chó hệ thống lại lên giá. Trịnh Kiện ở trong lòng chửi ầm lên, nói tăng giá liền tăng giá, cùng mẹ nó thịt heo đồng dạng. Hệ thống, mời ký chủ chú ý mình ngôn từ. Rút thưởng hệ thống sẽ căn cứ ký chủ cần không ngừng đổi mới phần thưởng. Giá cả càng cao, phần thưởng giá trị cũng sẽ càng ngày càng cao. Trịnh Kiện sững sờ, cái này, dạng này sao? Kiểu nói này, hình như có chút đạo lý a. Trước đây rút ra một bản huyễn ma thân pháp như vậy đủ rồi. Nếu như bây giờ lại đến một bản ngang cấp bí tịch, cũng không phải chỉ là gân gà rồi sao? Dựa theo hệ thống ý tứ, rút thưởng hệ thống phần thưởng giá trị cũng sẽ lên cao. Cho nên sẽ căn cứ cần điều chỉnh giá. Trước đây bán thịt heo, hiện tại bán hơn chữ số sản phẩm. Cái này liền có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Còn là lựa chọn 10 liên rút. Dù sao, một lần rút thực sự quá mệt mỏi. Nếu như liên tục 3 lần rút ra cảm ơn tham dự, Trịnh Kiện cảm giác chính mình có thể biết nổi khùng. 10 suất liên tục kỳ tích. Rút thưởng quân, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Nếu không ta liền đem ngươi đày vào lãnh cung. Trịnh Kiện lại tại trong lòng mặc niệm một lần nữ thần may mắn phù hộ. Cái này mới đè xuống 10 liên rút. Rất nhanh, bảng hệ thống nổi lên hiện ra từng mục một rút thưởng kết quả. Cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự, tư chất cộng 1, cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự, thần thông, xúc địa thành thốn, cảm ơn tham dự, vòng tay chữ vật, cảm ơn tham dự, liếc mắt qua, từng mảng lớn, cảm ơn tham dự, ở giữa xen lẫn mấy trong cổ cho, loại cảm giác này, tựa như quảng cáo trong đó xen kẽ phim truyền hình. Trịnh Kiện đã thành thói quen rút thưởng hệ thống. Mặc dù hố chút, nhưng bình tĩnh mà xem xét, rút thưởng rút ra đồ vật mặc dù so hối đoái hệ thống càng không thể khống. Nhưng một khi ra đồ tốt, giá trị cũng không phải điểm này oán niệm chỉ có thể hối đoái đến. Dù sao, một cái là chỉ hướng tính mua sắm, một cái là không thể khống tùy duyên rút. Trịnh Kiện tự động loại bỏ cảm ơn tham dự. Cẩn thận xem một cái. Thần thông, xúc địa thành thốn. Tư chất cộng 1. Vòng tay chữ vật, ai, mặc dù cảm ơn tham dự càng nhiều, nhưng cái này ba loại có vẻ như đều rất không tệ a. Chấm ngoặc kép, tư chất cộng 1, mà không phải ngộ tính cộng 1. Cái này để Trịnh Kiện có loại suy đoán, Đó chính là ngộ tính của mình trên thực tế đã rất cao. Sở dĩ đổi thành tư chất. Đậu phộng, cái này chẳng phải là nói ta tư chất rất bình thường. Ngoặc kép phẩy, đồng dạng, thanh âm này tại Trịnh Kiện trong đầu không ngừng quanh quẩn. Tựa như Tiểu Quách đối Tiểu Trịnh nói. Ngươi lần trước cho ta cảm giác bình thường. Trịnh Kiện rất bất đắc dĩ. Hắn phảng phất cảm nhận được tập thể dục tiểu vương tử một khắc này tâm tình. Ai, nhân sinh đủ loại cảm giác, sinh hoạt cần cười đúng, đồng dạng liền đồng dạng a, may mà còn có thể chậm rãi thêm, chấm ngoặc kép, lại nói vòng tay chữ vật, vật này Trịnh Kiện thật mong đợi rất lâu thật lâu, đây quả thực là thần khí a, có thứ này, Trịnh Kiện liền không cần lại ngây ngốc vác một cái bao vây đúng hay không? Quang mang lóe lên, Trịnh Kiện trong tay có thêm một cái vòng ngọc, đen thui. Cũng không có cái gì đặc sắc, nhưng hắn nhưng rất hài lòng. Hệ thống, cái này cần nhỏ máu nhận chủ sao? Không cần, ký chủ chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể xem xét. Trịnh Kiện nghe vậy, khen một câu, cao cấp. Lúc này, hắn không kịp chờ đợi đem tâm thần đặt ở vòng tay bên trên. Chợt Trịnh Kiện phát hiện trước mắt có thêm một cái trùng điệp không gian. Bên trong có 8 cái M lập phương lớn như vậy. Nói điểm trực bạch, cũng chính là 2 sao 2 sao 2 không gian. Còn để đó mấy thứ đồ. Một vò cung đình ngọc dịch rượu. Một cái lớn phủ đầu. Một bình nhỏ vô thường đan. Ách, đây đều là phía trước gửi ở hệ thống cái kia. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện minh bạch. Hóa ra hệ thống là không muốn giúp hắn bảo quản. Mới sẽ cho hắn cái vòng tay chữ vật A. Trịnh Kiện vui dạo rực đem điệp luyến hoa cũng thu vào. Sau đó lẩm nhẩm bên trong, điệp luyến hoa lại trống rỗng xuất hiện ở trong tay của hắn. Lại lẩm nhẩm nhận, siêu, một cái, điệp luyến hoa lại không thấy. Ha ha, ta về sau đánh nhau lúc, điệp luyến hoa đột nhiên xuất hiện, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Trịnh Kiện lộ ra chiêu bài thức cười bỉ ổi, chơi một hồi vòng tay chữ vật. Trịnh Kiện lại đem tâm thần đặt ở cuối cùng một hạng phần thưởng bên trên. Cũng chính là thần thông, xúc địa thành thốn. Đây chính là đồ tốt a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Nói thật, hắn đều đường đường chuẩn phá toái cấp cường giả. Đi đường thế mà còn cần dựa vào khinh công. Thật có chút lâu, có thể mang theo thần thông chi danh. Hẳn là sẽ không chỉ có thể co lại cái xa ba trượng đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự nói bên trong. Lựa chọn nhận lấy, lập tức. Từng đạo kinh văn lưu chuyển khắp Trịnh Kiện trong đầu. Hắn không tự chủ liền say mê đi vào. Rất lâu, Trịnh Kiện lấy lại tinh thần. Kiềm chế không được muốn luyện một chút ý nghĩ. Liền trực tiếp ra ngoài đi tới ngoài thành. Mượn ánh trăng, Trịnh Kiện vận chuyển xúc địa thành thốn khẩu quyết. Bỗng nhiên vừa sải bước ra. Một nháy mắt, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy trước mắt không gian tựa hồ biến thành tầng hình. Mà hắn phảng phất liền được đi trong đó. Loại cảm giác này, đặc biệt kỳ diệu, đậu phộng. Trịnh Kiện cảm giác tuyệt vời lập tức bị cảm nhận sâu sắc đánh vỡ. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà đụng phải trên một thân cây. Không lo được đau đớn. Trịnh Kiện kinh ngạc quay đầu. Phát hiện chính mình một bước này lại bước ra 30 trượng xa. Gần 100 mét, đậu phộng, châu cái mang thai như bức lớn a. Lập tức, Trịnh Kiện đắc ý ở ngoài thành không ngừng tu luyện xúc địa thành thốn. Đây chính là đi đường thần kỹ a. Bành, bành, mới đầu, Trịnh Kiện không ngừng đụng cây, hoặc là bị tảng đá trượt chân. Nhưng càng về sau, thân ảnh của hắn càng ngày càng bén nhạy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.